Chương 628, xin mời Tôn Đại Thần chống đỡ tràng diện. Hạ Nhược Phi không khỏi ngầm cười khổ, Phùng Tịnh đối với Ngọc Cơ Cao sản xuất hàng loạt sự tình thực sự là nhớ mãi không quên. A nguyên bản ông chủ đưa cho công nhân một cái lễ vật nhỏ, hẳn là rất ấm áp vẽ mặt, nhưng đến rồi Phùng Tịnh này, họa phong một hồi liền biến. Nay cũng có thể liên lạc với trong công tác Hạ Nhược Phi cũng là không còn gì để nói. Hắn lòng nói cũng còn tốt Phùng Tịnh không là bạn gái của mình. Cùng này loại nữ cường nhân nói yêu thương cảm giác được kêu là một cái chua thoải mái a, bất quá thật giống Lăng Thanh Tuyết cũng là nữ cường nhân hình. Hơn nữa ở khác khác phái trước mặt Na Nở Dê còn tương đối lạnh nhạt, chỉ có ở Hạ Nhược Phi trước mặt sẽ lộ ra tiểu nữ nhi thái. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, Phùng Tổng, cái kia sản xuất hàng loạt phương pháp ta đang nghiên cứu bên trong, đã có một ít mặt mày, ngươi không nên gấp gáp. Thật sự Phùng Tịnh một đôi mắt to nhìn Hạ Nhược Phi. Tựa hồ có thể nhìn thấu Hạ Nhược Phi nội tâm hoạt động. Nếu như ta không nhắc nhở, ngươi khẳng định sớm đem chuyện này đã quên đi. Phùng Tịnh ở trong lòng âm thầm nói. Hạ Nhược Phi nghiêm trang nói, đương nhiên là sự thật, ta tại Úc Châu trong lúc đều chưa quên nghiên cứu phương pháp phối chế, lượng sản phải giải quyết vấn đề không ít, còn cần một chút thời gian. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói, được rồi chủ tịch ngài bắt một ít chặt chẽ thôi, cái này mỹ phẩm dưỡng da tuyệt đối là lật đổ thị trường sản phẩm. Càng sớm một ngày đờ ơ y ra lại càng sớm lợi nhuận a, ta biết đạo ngã biết nói. Hạ Nhược Phi nói, ta làm sao có khả năng có tiền không kiếm lời đây. Ngươi cứ yên tâm đi. Phùng Tịnh suy nghĩ một chút, lại mỉm cười hỏi nói, chủ tịch, còn có tại thị khu tìm văn phòng sự tình đúng không? Hạ Nhược Phi không đợi Phùng Tịnh mở miệng liền chủ động nói, ta ngày mai sẽ nâng bằng hưu trước tiên giúp ta xem xét. Phùng Tịnh thấy thế không khỏi thổi phù một tiếng vui vẻ đi ra. Na Nở Dê biết mình chỉ là Hạ Nhược Phi thuộc hạ công nhân, Hạ Nhược Phi hoàn toàn không có cần thiết như thế kiên nhẫn cùng với nàng giải thích, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng thủy chung đều phi thường tôn trọng ý kiến của mình, thậm chí ở có về vấn đề còn có chút sợ Na Nở Dê, này để Phùng Tịnh một trái tim cũng không khỏi có chút ấm áp. Lúc này, Hạ Nhược Phi điện thoại di động vang lên đứng lên, Phùng Tịnh liền vội vàng đứng dậy nói, chủ tịch, ngươi nghe điện thoại đi vậy ta sẽ không quấy rầy nói xong. Phùng Tịnh lại sáng một cái trong tay CFD và ho cây vải hương mỡ cựu túi, cười nói, cảm ơn ngươi lễ vật. Hạ Nhược Phi cười hì hì, hướng nàng khoát tay háo một cái. Phùng Tịnh lúc rời đi, còn 10 phân tỉ mỉ đem Hạ Nhược Phi phòng làm việc cửa mang tới. Trở lại văn phòng phía sau, Phùng Tịnh trên gương mặt tươi cười còn hơi có chút tỏa nhiệt, có vẻ tươi như hoa đào. Na Nở Dê nhìn trong tay bộ kia nhiều nhất cũng là 1-2 ngàn đồng tiền cây vải hương mỡ cựu. Trên mặt nổi lên một vệt ý cười nhợt nhạt. Chủ tịch văn phòng. Hạ Nhược Phi ở Phùng Tịnh sau khi đóng cửa lại liền tiếp điện thoại di động, mỉm cười nói, Tống Bí Thư, chào. Buổi sáng Tống Khải Minh sáng sớm liền gọi điện thoại lại đây, theo Hạ Nhược Phi nhất định là vì Tống Vi sự tình. Chuyện này Hạ Nhược Phi vẫn còn có chút chột dạ, xuất ngoại trước không có coi là tốt thời gian, dẫn đến Tống Vi đệ một đợt điều trị sau khi kết thúc, phía sau viên thuốc chưa cùng trên. Tuy rằng Hạ Nhược Phi nhanh trí địa nghĩ ra cái kia một phen lời giải thích, nhưng mặc kệ Tống Khải Minh bọn họ tin tưởng hay không, Hạ Nhược Phi trong lòng vẫn có một tia áy náy. Nếu ứng thừa nhân ra, liền nên đem sự tình làm tốt, trong chuyện này hắn cảm giác mình tinh thần trách nhiệm có chút không đủ. Nay phải thay đổi một người, năng lực thành phố ủy sách nhớ làm việc, không biết nên nhiều để ý, Hạ Nhược Phi ngược lại tốt thở, lại trên đường chạy ra ngoại quốc đi chơi một vòng. Nếu như không phải Tống Khải Minh gọi điện thoại tới, hắn thậm chí đều quên chuyện này. Vì lẽ đó, hướng về Tống Khải Minh vấn an phía sau, Hạ Nhược Phi lập tức chủ động nói, Tống Bí Thư, hôm nay nếu như thuận tiện, ta đây lì hệ nờ đến cho Tống Vi kiểm tra một chút, thuận tiện đem hạ một giai đoạn thuốc cũng phối xuất ra. Tống Khải Minh cười ha hả nói, tiểu hạ, phúc cha sự tình không nội, ngươi chừng nào thì có thời gian lại nói. Nếu như là ngày hôm qua kết quả trước khi ra ngoài, Tống Khải Minh nhất định sẽ tương đối gấp, nhưng là bây giờ hắn đã biết nói Tống Vi chiếm được mức độ lớn chuyển biến tốt, thậm chí so với cảm hóa độc tố sơ kỳ tình huống còn tốt hơn, trong lòng tự nhiên cũng một chút đều không nóng nảy. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, không nghĩ tới Tống Khải Minh sáng sớm gọi điện thoại đến lại là nói cho hắn biết không cần phải gấp, điều này thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà lúc này Tống Khải Minh lại tiếp tục nói, tiểu hạ A ta hôm nay gọi điện thoại lại đây. Chủ yếu chính là vì cảm tạ ngươi vì tình huống đã cực lớn chuyển tốt tiếp đó. Tống Khải Minh đem kinh thành bên kia 301 bệnh viện đối với độc tố nghiên cứu tân tiến triển khai. cùng với ngày hôm qua suốt đêm xét nghiệm Tống Vi huyết dịch dạng vốn kết quả nói cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi lúc này mới chợt hiểu ra, cười ha hả nói, thì ra là vậy a, cái kia cũng coi như là may mắn không làm nhục mệnh đi, ta đối với kế tiếp trị liệu có lòng tin hơn. Tống Khải Minh cười ha ha nói, ngươi cái này tiểu hạ a, ta nhìn ngươi một mực đều rất tin tưởng đi, trong lòng không có chắc là chúng ta một nhà. Dù sao chúng ta đã quen Tây Y đi chẩn đoán phương pháp kỳ thực chúng ta lão tổ tông truyền xuống Trung Y đi, mới thật sự là bác đại tinh thâm a. Tống Khải Minh cũng không nhịn được cảm khái một câu. Hạ Nhược Phi cười nói, Tống Bí Thư, nếu trị liệu có hiệu quả, vậy chúng ta liền nên không ngừng cố gắng, quay đầu lại ta cho Tống Vi kiểm tra một chút phía sau, nắm chặt bắt đầu thứ hai đợt trị liệu đi. Được. Tống Khải Minh cao hứng nói, bất quá chúng ta một nhà muốn trước tiên mời ngươi ăn cái cơm, biểu đạt một hồi lòng biết ơn, không cần đi. Tống Bí Thư Hạ Nhược Phi cười nói, nếu mọi người đều là người mình, không có cần thiết khách khí như vậy phải. Tống Khải Minh nói, này có thể là nhà chúng ta lão Phương đồng chí tự mình phân công nhiệm vụ, nếu như ta làm không được, trở lại là muốn bị phê bình. Hạ Nhược Phi vốn còn muốn chối từ đôi câu, bất quá hắn đột nhiên trong lòng hơi động, liền cười nói, Tống Bí Thư, nếu là mới A-di có lệnh, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Bất quá đêm nay cũng đừng ở nhà, đó thật là quá nói không ngừng các ngươi, chúng ta ở bên ngoài tìm một chỗ ăn cơm. Tống Khải Minh gặp Hạ Nhược Phi tiếp nhận rồi mời, cao hứng nói, có thể A bên ngoài ăn thuận tiện, vậy tối nay Tống Bí Thư, địa phương ta tới định đi. Hạ Nhược Phi giành nói trước nói, hôm nay mời các ngươi ăn chính tông Tam Sơn bản địa món ăn. Tống Khải Minh sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả nói, được, ngươi định địa phương bất quá đến thời điểm để tiểu tào đi. Mua đơn, ngươi nhưng không cho theo chúng ta cướp A được, ta đã tờ HNZ tốt phía sau đem địa chỉ phân phát. Tào trưởng phòng Hạ Nhược Phi thoải mái nói. Hạ Nhược Phi tự nhiên là muốn đem Tống Khải Minh mời đến Lăng Ký vốn riêng món ăn đi ăn cơm tối. Lăng Ký vốn riêng món ăn hôm nay khai trường, tuy rằng hiện nay chỉ có nhất gia môn cửa hàng, nhưng là Lăng Khiếu Thiên bố cục cao cấp ăn uống vừa mới bắt đầu, làm sắp là con rể. Hạ Nhược Phi những khắc bận bịu cũng không giúp được cái gì, đem thành phố ủy sách nhớ kéo qua đi ăn một bữa cơm, trong này ý nghĩa nhưng là lớn vô cùng. Đây cũng tính là Hạ Nhược Phi đối với Lăng Ký vốn riêng món ăn một loại ủng hộ. Kết thúc cùng Tống Khải Minh trò chuyện phía sau, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ cho Lăng Thanh Tuyết gọi tới. Nhược Phi bạn học, ngươi không cần nói cho ta buổi tối có sự tỉnh tới không được a. Lăng Thanh Tuyết một nghe điện thoại liền hờn dỗi nói, ta đều cùng cha ta nói xong rồi, ngươi nếu không đến ta thật mất mặt. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói. Ta nào dám á, cho dù có chuyện lớn bằng trời ta cũng phải đẩy hoa. Đây chính là người vợ tự mình tổ chủ bị xây cao cấp tiệm ăn uống. Lăng Kỳ ăn uống vương quốc trong lịch sử đệ nhất ra đây ý nghĩa phi phàm á. Lăng Thanh Tuyết ha ha cười nói, không tồi không. Tôi, nhỏ đồng chí giác ngộ còn là rất cao mà nói đi, tìm ta có chuyện gì, phía ta bên này vội vàng đây. Hạ Nhược Phi lập tức nghiêm nghị nói, Thanh Tuyết, buổi tối ta mời một cái khách nhân trọng yếu lại đây. Người bên kia giúp ta chuẩn bị một cái ghế lô, tốt nhất là hoàn cảnh khá một chút. Chúng ta đại khái 5-6 người. Lăng Thanh Tuyết cười hỏi nói, khách nhân nào để cho chúng ta Hạ Tổng coi trọng như vậy a? Không phải nói được rồi buổi tối theo chúng ta ăn chung sao, làm sao còn dẫn theo khách nhân, khó nói ngươi chuẩn bị hai bên đi chợ. Hạ Nhược Phi cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói, mới nhậm chức tỉnh ủy phó sách nhớ kiêm Tam Sơn thành phố ủy sách nhớ Tống Khải Minh. Lăng Thanh Tuyết nhất thời ngây ngẩn cả người. Sau đó lập tức phản ứng lại, có chút kích động. Nói, thị ủy Tống Bí Thư Nhược Phi, ngươi đem thị ủy Tống Bí Thư mời đến chúng ta Lăng Ký vốn riêng món ăn ăn cơm, hắn đã tiếp thu mời. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, đúng đấy, lão nhạc phụ tiệm mới khai trương, ta đây cái làm con rể thế nào cũng phải cho hắn xanh tràng diện mà như thế nào, tôn đại thần này lẽ ra có thể no đến mức lên tràng diện chứ. Lăng Thanh Tuyết tâm tình kích động. Liền Hạ Nhược Phi nói nhạc phụ con rể các loại tiện nghi lời đều bỏ quên, na nở dê có chút khẩn trương hỏi. Nói, Nhược Phi, Tống Bí Thư lại đây, chúng ta bên này phải làm những gì chuẩn bị. Hạ Nhược Phi đĩnh đạc nói, bình thường tiếp đón là tốt rồi, lúc này là bọn hắn mời ta ăn cơm, cũng không phải ta xin bọn họ. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi nói, nhân ra nói cho ngươi chính sự đây ngươi lại đang cái kia nói bậy tám nói tính toán một chút, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta phải mau cùng ba nói một tiếng, để trong cửa hàng đem tốt nhất phòng khách lưu lại, mặt khác buổi tối tốt nhất để cha ta tự. Mình xuống bếp làm hai món ăn. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, Thanh Tuyết, không cần như thế chặt chẽ hắn trường chữ còn không có nói ra, Lăng Thanh Tuyết đã vội vã mà cúp điện thoại, Hạ Nhược Phi chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu. Nếu như là Điền Tuệ Lan làm thư ký thời điểm, Lăng Thanh Tuyết khả năng vẫn sẽ không coi trọng như vậy, dù sao Na NG cũng biết nói Hạ Nhược Phi cùng Điền Bí Thư một nhà quan hệ tương đối gần. Lần trước có người đến Na NG công ty cố ý tìm cớ, vẫn là Hạ Nhược Phi mời tới Điền Tuệ Lan tôn đại thần này, trực tiếp đem cái kia chút như quỷ thần xà quét qua mà tịnh. Bất quá Tống Khải Minh nhưng không như thế, hắn là mới nhậm chức bí thư, đối với cái này vi thư kỳ mới, Tam Sơn quan trường, thương giới người cao y na ho không phải nghị trăm phương ngàn kế vót đến nhọn cả đầu muốn tiếp cận hơn nữa thư kỳ mới tinh khí làm sao yêu thích là cái gì cũng hầu như chưa từng người biết nói, vì lẽ đó Lăng Thanh Tuyết mới có thể có chút khẩn trương. Hạ Nhược Phi nguyên bản muốn cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại lại nói rõ một chút, bất quá hắn nghĩ lại, cảm thấy chuẩn bị nạp phân không một chút nào là chuyện xấu gì, liền thẳng thắn cũng không có gọi điện thoại. Hắn ngồi ở sau bàn làm việc mặt, bắt đầu cân nhắc một vấn đề. Hôm nay là Lăng Ký vốn riêng món ăn khai trương thuận lợi tháng ngày, hắn làm Lăng Thanh Tuyết bạn trai, buổi tối đi qua nhất định là muốn chuẩn bị một chút lễ vật. Nay chuẩn bị lễ vật gì cũng rất để ý, mọi người đều là người trong nhà. Quá quý trọng đồ vật có vẻ tục khí, quá tầm thường đồ vật lại có vẻ thật không có thành ý, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không thể không tinh tế suy nghĩ. Đưa chút gì tốt đây, Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói, Lăng Ký vốn riêng món ăn là át chủ bài chính tông Tam Sơn món ăn. Như vậy Hạ Nhược Phi trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, con mắt nhất thời sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn phát hiện có một món lễ vật đơn giản là lại không quá thích hợp.